Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, băng tuyết nữ thần. Nguy cơ buông xuống, Diệp Thiên cố ý chậc chậc lấy miệng, một mặt tà ác vụn vặt biểu lộ, hư coi là đường rắn, ngươi nói là thật, ngươi xác định không có gạt ta. Thật, chúng ta cái này là công bằng giao dịch. Tôn Sương Thạc nghiêm túc đáp lại nói, Hàn Phỉ hiện tại vẫn là bệnh viện thực tập sinh, nàng vận mệnh nắm giữ tại ta trên tay, nàng không dám không nghe lời ta, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cam đoan để cho nàng ngoan ngoãn làm ngươi nữ nhân. Ngươi cũng biết nàng tính tình rất ôn nhu, ngươi chỉ cần bá vương ngạnh thương cung, hắc hắc, nên làm như thế nào, ngươi hiểu. Diệp Thiên liên tục gật đầu, đối Tôn Sương Thạc biện pháp, tán thưởng không thôi, nhưng trong lòng đem Tôn Sương Thạc tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Thật mẹ nó bỉ ổi, muốn truy nữ thần lại dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn. Tôn Sương Thạc lại tràn đầy tự tin nói, tiểu huynh đệ, đợi chút nữa như tuyết đến thời điểm, người giúp ta đem vật này cho nàng. Ngươi tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi. Nói chuyện, Tôn Sương Thạc từ trong túi lấy ra một cái kẹo que, đưa cho Diệp Thiên. Kẹo que bên trong không có mị dược a? Diệp Thiên ra vẻ hoảng loạn nói, lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Tê Thanh nói, phạm pháp sự tình, ta nhưng không làm. Tôn Sương Thạc híp mắt, đánh giá Diệp Thiên ăn mặc, tiểu huynh đệ, ta nhìn ra được ngươi thu nhập cũng không cao, sinh tồn hoàn cảnh đáng lo, đến bây giờ còn trải qua tay trái tay phải một cái động tác chậm sinh hoạt. Ngươi cũng biết, thời đại này các nữ nhân đều là rất hiện thực, nam nhân muốn là không có tiền không có quyền, thì mang ý nghĩa không có tư cách cấu kết lại nữ nhân. Nữ nhân cũng chướng mắt ngươi, nhưng là hiện tại có một cái ôm mỹ nhân về cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta thực hiện mộng tưởng, ngươi cũng có thể đem Hàn Phỉ ôm vào trong ngực, đến mức có thể hay không năm rộng tháng dài. Vậy liền nhìn ngươi bản sự, huống chi, ta còn có một món lễ lớn cho ngươi. Tôn Sương Thạc ngữ khí lộ ra 10 phần thành khẩn giản dị. Nói chuyện, lại đem một thẻ ngân hàng đặt ở Diệp Thiên trước mặt. Trong thẻ có 100.000 nguyên. Bù đắp được ngươi tại Khuynh Thành tập đoàn 1 năm lương bổng. Ta thực hiện mộng tưởng về sau, ngươi có thể mang theo số tiền kia rời đi Khuynh Thành. Tôn Sương Thạc mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết từ đáy lòng nụ cười. Hàn Phỉ gia đình điều kiện không tốt, nàng không muốn mất đi tại bệnh viện công tác cơ hội. Ta có thể cam đoan với ngươi, nàng thực tập kỳ đầy, nhất định khiến nàng chuyển chính thức lưu tại bệnh viện. Nửa năm sau ta sẽ đề bạt nàng đảm nhiệm bảo vệ quản lý chủ nhiệm. Diệp Thiên trong lòng mắng to, Tôn Sương Thạc thật không phải thứ tốt, quả thực là mặt người dạ thú bại loại. Nhìn lấy chính trực thiện lương mặt chữ quốc lỗ, mà nội tâm lại dơ bẩn vô sỉ, bỉ ổi vô sỉ. Nếu như Tôn Sương Thạc nhằm vào không phải là Nhan Như Tuyết cùng Hàn Phỉ, Diệp Thiên có lẽ không biết nhúng tay, nhưng Tôn Sương Thạc cử động lần này không thể nghi ngờ là xúc động Diệp Thiên phòng tuyến cuối cùng. Một phương diện Nhan Như Tuyết bây giờ là Diệp Thiên cố chủ. Vì cố chủ bài ưu giải nan là Diệp Thiên chỗ chức trách, dù là Tôn Sương Thạc đối Nhan Như Tuyết là yêu mến, Diệp Thiên cũng quyết không cho phép Tôn Sương Thạc dùng như thế ti tiện thủ đoạn chiếm lấy Nhan Như Tuyết thân thể. Tiểu Tuyết phóng một phương diện thì là Tôn Sương Thạc vừa mới lời nói này, mặt ngoài câu câu đều tại vì Diệp Thiên cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ. Kỳ thực mỗi câu lời nói tiến vào Diệp Thiên trong tai đều không khác nào đây là Tôn Sương Thạc đối với mình châm chọc. Diệp Thiên ra vẻ do dự suy nghĩ một hồi, rốt cục quyết định, vỗ đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi yên tâm đi, đây là cả hai cùng có lợi sự tình, ta muốn là cự tuyệt tiền tài và mỹ nhân, vậy liền thật sự là tên khốn kiếp. Ngươi có thể muốn giữ lời nói à? Ta hạnh phúc thì bao ở trên người. Nhận lấy Tôn Xương Thạc đưa thẻ ngân hàng, Diệp Thiên lại không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết Nhan Như Tuyết tối nay sẽ đến? Buổi sáng nàng nói với ta. Tôn Xương Thạc nhướng mày đạo, hắn theo Diệp Thiên ăn mặc phía trên sớm đã nhìn ra. Diệp Thiên sinh hoạt mức độ đồng dạng, dễ dàng nhất bị tiền tài và mỹ nhân cảm động, sau đó định ra kế hoạch này. Dù là thủ đoạn không đủ quang minh chính đại, hắn cũng muốn bắt lại Nhan Như Tuyết, trước đoạt Nhan Như Tuyết thân thể, lấy Nhan Như Tuyết tính bảo thủ tử hòa thân phận, chắc chắn sẽ không đối ngoại lộ ra. Đến thời điểm chính mình liền có thể từng bước một công chiếm Nhan Như Tuyết nội tâm. Năm rộng tháng dài về sau, Nhan Như Tuyết thể xác tinh thần tất nhiên thần phục với chính mình. Vừa nghĩ tới Nhan Như Tuyết cái kia khuynh thành tuyệt thế băng sơn nữ thần khí chất, có lồi có lõm uyển chuyển đường cong, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, thon dài gợi cảm đôi chân dài, còn có quy mô hùng vĩ thỏ thỏ, Tôn Xương Thạc đã cảm thấy thể nội nguyên thủy ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt rõ ràng, sôi trào mãnh liệt, dâng lên muốn ra. Bao nhiêu lần trong mộng, hắn đem băng sơn nữ thần áp tại dưới thân hung hăng công phạt chinh chiến. Đợi chút nữa ta muốn đem nàng vũ mị tư thái chụp ảnh lưu lại chứng cứ. Không sợ nàng không thuận theo ta. Ha ha ha, Tôn Xương Thạc ý niệm trong lòng bách chuyển, kém chút cười ra tiếng. Diệp Thiên cái kia mười phần có lừa gạt tính thần thái, đã để Tôn Xương Thạc cảm thấy mình kế hoạch đã là vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu Nhan Như Tuyết đến, Tôn Xương Thạc lại trịnh trọng sự tình bàn giao một số chú ý hạng mục về sau, mới tràn đầy phấn khởi rời đi phòng bệnh. Ai, làm nữ thần bảo tiêu, phiền phức không ngừng a. Tôn Xương Thạc sau khi đi, Diệp Thiên trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, trong mắt lướt qua một tia tà mị âm trầm quang mang. Tâm Di, ngươi làm cái gì vậy? Đem chính mình uống đến say khướt. May mắn đây là tại trong nhà, muốn là đổi lại tại địa phương khác, lấy ngươi bây giờ trạng thái, khẳng định sẽ gặp phải những cái kia kiểm soát người. Gặp bất trắc, Tô Mậu tại Thanh Dương khu bệnh viện nhìn thấy Diệp Thiên cũng không lo ngại, cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Diệp Thiên nằm viện, đối với nữ nhi Tô Tâm Di tới nói, tuyệt đối là triển lãm cá nhân bày ra nữ hài tử ôn nhu hiền lành thời cơ tốt. Thế nhưng là vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy nữ nhi chính nằm sấp ở trên ghế salon, bên người ngổn ngang lộn xộn để đó một đống bình rượu. Tô Mậu khóe mắt đuôi lông mày nụ cười đều tại thời khắc này ngưng kết, không khỏi phẫn nộ nghiêm nghị quát lớn. Lúc này Tô Tâm Di cùng bình thường hình tượng hoàn toàn không thể so sánh nổi, y phục lộn xộn, đầy người tửu khí, khuôn mặt tại rượu cồn tác dụng dưới nhuộm đỏ bừng, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, ấp úng khẽ ngâm, ai cũng không biết nàng đang nói cái gì. Tô Mậu thở dài ra một hơi, trong lòng mười phần không đành lòng. Hắn không biết nữ nhi hôm nay đến tột cùng kinh lịch cái gì, thế mà lấy tửu tiêu sầu. Tại Tô Mậu trong ấn tượng, Tô Tâm Di là tửu không dính. Tâm Di, Tâm Di, Tô Mậu vỗ Tô Tâm Di phía sau lưng, không ngừng khẽ gọi lấy nữ nhi tên. Tô Tâm Di mở ra men say mông lung ánh mắt, cười nhạo lấy. Khóe mắt lần nữa trượt xuống phía dưới trong suốt nước mắt. Ở ngoài phòng bệnh nhìn đến Diệp Thiên cùng Phương Viện một màn kia, làm nàng tan nát cõi lòng. Nàng chỉ muốn không say không nghỉ, nhưng nàng không dám ở bên ngoài uống rượu, cũng là lo lắng uống say về sau sẽ để cho kiểm soát người chiếm tiện nghi. Sau khi rời bệnh viện, nàng cũng không có đi công ty, cũng không có hồi nhà trọ, mà chính là đi vào phụ thân chỗ ở. Nàng biết phụ thân trong hầm rượu cất giữ rất thật tốt tửu, trong nhà uống rượu là an toàn nhất. Tô Mậu nhìn lấy nữ nhi thống khổ bộ dáng, cũng là một trận thương tiếc. Tìm đến tỉnh rượu thuốc, nhét vào Tô Tâm Di trong miệng. Một trận bận rộn, sau 2 giờ, Tô Tâm Di mới an tĩnh lại. Đêm nay, Tô Mậu một mực canh giữ ở thân nữ nhi một bên. Không hề rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.